Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, người thân đau đớn. Ngươi không bỏ được hạ thủ. Lão tử thay ngươi hạ thủ. Ngô Cùng hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, huyền hoàng quang mang lóe lên. Một đầu roi chớp động lên tam tiết quang mang đánh xuống. Ngô Cùng kêu thảm một tiếng. Đầu nháy mắt nở hoa, Linh Anh bay ra, muốn bỏ chạy, bất quá, Lạc Phách Kính sớm chuẩn bị xong, một thanh hút đi hắn nguyên chủng, Linh Anh bị Triệu Tinh Thần ngạnh sinh sinh bắt được nhét vào tàng hải xích bên trong. Để ra hỏa này uống trước no bụng nước biển lại nói. Chém giết tam phẩm đại thừa cảnh, thưởng công nghiệp trị 538 điểm, chém giết nửa bước đại thừa cảnh 3 tên. Chém giết nhất phẩm đại thừa cảnh 2 tên, tổng cộng thưởng 689 phân. Oanh, Lý Hạo Tắc bị Thẩm Tạ Vân một phật đống làm được ngã xuống đất. Triệu Tinh Thần một thương chọn đi, thiên bính bay ra, một mảnh ma khí cuồn cuộn, ôm một tiếng, bị trường thương đẩy ra, méo một chút lại bay trở về. Tàng hải xích một cái quét ngang, thiên bính bị quét đến lật bay về phía phương xa. Cây thước dư kình một thanh đập vào Lý Hạo Tắc trên người. Lập tức, máu tươi vẩy ra, nhục thân vỡ thành mười mấy khối. Một đạo Linh Anh mang theo nguyên chủng bay ra. Triệu Tinh Thần tế ra Lạc Phách Kính đang chuẩn bị thu hoạch. Cái kia Linh Anh trên người dán một tấm phù đột nhiên sáng lên. Lập tức, quang hoa đại trấn, lóa mắt một mảnh. Tất cả mọi người đều cảm giác áp lực như núi. Trước mắt trống rỗng. Vẻn vẹn 2 giây thời gian, Triệu Tinh Thần bị chấn động đến lui về phía sau mấy nhanh chân. Khi hắn kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Linh Anh chui vào trong không khí không gặp. Quá cường đại, cái này khẳng định là 7-8 phẩm cao thủ dùng bán tiên khí ngưng tụ thành độn không gián. Bên trong có cao thủ tinh khí thần, giống như cao thủ lâm tràng. Thẩm Tạ Vân nói, xúc sinh a. Chấm ngoặc kép, mắt thấy tộc nhân từng cái ngã xuống. Liễu Mạc Dương máu mắt đỏ mắng to. Gầm thét, bất quá, bị Triệu Cô Độc gắt gao áp chế. Trước đừng để hắn chết, để hắn còn sống, để hắn nhìn xem Liễu gia liền diệt vong trên tay hắn. Triệu Tinh Thần lãnh khốc nói. Tu sĩ, Liễu Mạc Dương lại là rít lên một tiếng. Gia chủ Liễu tu sĩ bị tháo thành 8 khối. Máu vẩy thiên linh đảo, lão tổ, chúng ta đều sai, chấm ngoặc kép, sai vô cùng, Ma Dương Tông, người hại chết Liễu gia ta, chấm ngoặc kép, Liễu tú sĩ hét to vài tiếng, không cam lòng không muốn chừng lớn mắt treo, lão tử không muốn sống, Triệu Tinh Thần ngươi cái xúc sinh, ta không nhìn, không nhìn, Liễu Mạc Dương đột nhiên trở tay một đao đâm hướng chính mình, soạt. Liễu Mạc Dương sửng sốt, đao bị đánh rơi xuống đất, muốn chết, không dễ dàng như vậy, tộc nhân của ngươi còn chưa có chết xong đâu. Triệu Tinh Thần một mặt mỉm cười nhìn hắn, bên cạnh Thủy Đinh Đương đám người đều dùng mình một cái. Âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt đối đừng cùng hắn là địch, người ác ma, ta muốn chết ngươi đều không cho, ngươi quả thực là cái đại ma đầu. Tộc nhân lại tiếp lấy từng cái ngã xuống. Liễu Mạc Dương nước mắt đều chảy khô, thanh âm đều hàm ách, hắn hai mắt trống rỗng nhìn xem phương xa, dần dần, ánh mắt không ánh sáng, dần dần, hai mắt càng là trống rỗng, dần dần, toàn thân tinh khí thần hiện tán, cuối cùng, một mặt ngốc si quỳ xuống, bi thương tại tâm chết, ai, tự gây nghiệt thì không thể sống, hắn là sống sống bị tâm đau chết, Thẩm Tạ Vân thở dài. Lắc đầu đi tới giúp hắn hợp bên trên hai mắt. Đông thắng thần châu thập đại thế không? Cái kia không ai bì nổi. Cho rằng có thể cùng nhất lưu tông phái chống lại Liễu gia. Trong vòng một đêm sụp đổ. Tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Triệu Tinh Thần phát hiện. Tại chính mình đoạt hạ Liễu gia địa bàn về sau. Liễu gia chiếm lĩnh địa bàn trong thiên cung lại phát sáng lên. Điều này đại biểu. Phiến thiên địa này thuộc về mình, mà Triệu Tinh Thần đột nhiên phát hiện, chính mình tinh khí thần hình như lại tăng mạnh không ít. Xông lên liền bước vào tứ phẩm, Tựa hồ, phiến thiên địa này đều cùng chính mình có lực tương tác. Có thể mượn chúng nó linh khí nhân khí thú khí. Hủy liễu ra, kiến uy, lấy được công nghiệp trị 6.830 điểm. Hai ngày thời gian, Triệu Tinh Thần đem sự vụ giao cho Triệu Cô Độc cùng Kiều Phi Hổ. Chính mình bế môn hấp thu thiên diệu thạch bên trong tiên thú chi khí. Đây tuyệt đối là một con chính tông tiên thú. Bất quá, cái này khối to lớn thiên diệu thạch cũng vẻn vẹn chỉ là cái kia tiên thú một bộ phận nhục thân. Hóa thạch mà thôi. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần cũng không thể dòm tìm được toàn cảnh của nó. Chỉ bất quá, cái này tiên thú hóa đá sau trong thân thể tiên nguyên cũng đi theo ngưng kết. Bằng không thì, liền bạch bạch lãng phí. Trước mắt Triệu Tinh Thần còn không có tiên thạch. Cái này ngược lại là có thể lâm thời đầu thấu hòa lấy sử dụng. 3 ngày sau, công lực cảnh giới ổn định ở tứ phẩm đại thừa chi cảnh. Triệu Tinh Thần xuất quan. Công tử, liễu gia tất cả sản nghiệp đều đoạt lại. Chúng ta kiểm lại một cái. Bọn hắn tổng cộng có khoáng sản 103 chỗ. Phòng ốc hơn 3.000 tòa nhà. Thượng phẩm linh thạch 1 triệu viên. Trung phẩm, cực phẩm linh thạch 10 viên. Chấm ngoặc kép, Kiều Phi Hồ bẩm báo nói. Đem những này sản nghiệp cùng đoạt lại tới tài vật cầm một nửa phân cho Thiên Diệu Cung. Thủy Đinh Đương, Thẩm Tạ Vân, Triệu Tinh Thần nói. 7 ngày sau, Triệu Tinh Thần xuất lĩnh chính mình lựa đi ra đội thân vệ trở về Hạo Thiên Tông. Nhóm này đội thân vệ nhân mã cũng không nhiều. Liền 30 người, nhưng tất cả đều là hợp thần trung cực vị cùng trở lên cường giả tạo thành. Triệu Tinh Thần làm ra tình cảnh lớn như vậy, Hạo Thiên Tông tự nhiên đạt được tin tức. Sở dĩ, vừa về núi, Triệu Tinh Thần nhận vạn người tiếp đãi. Thiên phong bên trên đứng đầy môn nhân đệ tử, đều là đến chiêm ngưỡng Triệu Tinh Thần phong thái. Lúc này, không trung thải quang lóe lên, một khung xe lăn xuất hiện ở không trung. Lão tổ, lập tức, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Ha ha ha, giết đến tốt. Phóng đại ta Hạo Thiên Tông khí thế. Triệu Tinh Thần, ngươi là ta Hạo Thiên Tông vinh quang. Hạo Thiên lão tổ thoải mái cười to nói. Bất quá, tông chủ bị thương nặng. Tông chủ một vị tạm thời do Ngọc Thế Hàn Phương đảm nhiệm. Triệu Tinh Thần, bản tọa quyết định bổ nhiệm ngươi làm Hạo Thiên Tông phó tông chủ. Ngươi có bằng lòng hay không? Bản nhân không đáp ứng. Triệu Cô Độc eo can thẳng tắp. Hừ nói, ngươi là ai? Hạo Thiên lão tổ ngắm hắn một chút. Hừ nói, Triệu Cô Độc, ta là công tử nô tài. Triệu Cô Độc nói, lớn mật nô tài, ngươi có tư cách gì cùng sư tôn ta nói lời này? Đông Phương Kiếm quát lên nói. Oanh, một quyền đi qua, thanh quang lấp lánh, Đông Phương Kiếm bị nện được lăn lộn ngã đem xuống tới. Triệu Cô Độc chính là tính tình này, không phục liền làm. Hạo Thiên lão tổ cũng kinh ngạc một cái. Hỏi, Triệu Cô Độc, ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Chỉ có nhà ta Triệu công tử mới có tư cách ngồi Hạo Thiên Tông vị trí tông chủ. Ngọc Thế Hàn Phương tính cái gì? Triệu Cô Độc cười lạnh nói, ngươi lại là cái thá gì? Lúc này, một đạo giọng nữ lạnh lùng truyền đến, áo trắng lóe lên, một cái như hoa mỹ mạo nữ tử cầm một cái pháp trượng dạng sự vật đứng ở Hạo Thiên Cung trước cửa. Chờ lão tử bắt lấy ngươi, ngươi liền biết lão tử gọi thứ gì. Triệu Cô Độc không nói hai lời, tia sáng màu vàng cuốn lên, trực tiếp một quyền oanh đem đi qua. Ba, nữ tử chỉ là nhẹ dương lên pháp trượng, lập tức phù văn hiện lên. Triệu Cô Độc như vậy một quyền kinh khủng lập tức biến mất, người cũng bị chấn được lui một bước dài. Lại đến, Triệu Cô Độc chính là người như vậy, người điên vì võ. Rút kiếm mà lên, kiếm khí tung hoành, 8 đạo kiếm khí giống như 8 đầu trường long bắn về phía Ngọc Thế Hàn Phương. Trường long múa tay áo, chớp động lên diệu thế ánh sáng, quyển được xung quanh không khí như sóng lớn cuồn cuộn, lập tức che mất Ngọc Thế Hàn Phương. Một đạo thanh điểu tiếng kêu to truyền đến, giống như đêm tối đột nhiên đến ban ngày. Sóng kiếm nháy mắt bị xé nứt, một đạo vết nứt hạ sập. Triệu Cô Độc bị kéo được nghiêng một cái bay về phía vết nứt. Hắn hét lớn một tiếng. Thân thể một cái xoay tròn. Kiếm khí một cái xoay tròn. bay thi ra mấy chục đạo kiếm khí, như một cái đẩy người cắm mãn đao kiếm con nhím đâm về Ngọc Thế Hàn Phương. Chỉ bất quá, Ngọc Thế Hàn Phương pháp trượng một vòng, một đạo bóng chim hiện lên, không trung xuất hiện mười mấy đạo vuốt chim, sạt soạt vài tiếng giòn vang, Triệu Cô Độc bị tóm đến áo bào vỡ vụn, tóc rối tung, lăn lộn ngã xuống đất, trên người, bị bắt ra 7-8 đạo vết cáo, xâm nhập xương cốt, máu tươi ướt đậm áo bào. Triệu Cô Độc giận dữ, người lên, kiếm phong như sóng giống như gió phất phơ mà qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.